Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 174, người đàn bà ti tiện câu dẫn bạn trai của người khác. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã mã, đi vào phòng rửa tay, Nhược Nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, trong lòng hơi khó chịu, lấy thỏi son dưỡng môi, trang điểm lại một chút để che giấu nét nhợt nhạt của bản thân. Đôi mắt ngấn nước, nhìn trong gương cô thấy mình thật giống cô vợ bị mình chồng ruồng bỏ. Cảm giác này khiến Nhược Nhiên rất không thoải mái, cô khẽ chau lông mày, trang điểm lại. Lúc này, cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, Vưu Tiểu Ái đi tới, Nhược Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Vưu Tiểu Ái trong tấm gương rộng rãi, có chút ngạc nhiên nhưng cô không quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình. Vưu Tiểu Ái thấy phòng rửa tay này không có ai khác, cười lạnh, đi tới. Cô chính là Trầm Nhược Nhiên sao? Cô ta đi tới bên cạnh Nhược Nhiên, thấp giọng hỏi. Nhược Nhiên chuyển mắt cất bộ trang điểm lại, xoay người gật đầu. Bốp, Nhược Nhiên còn chưa kịp nói gì, Vưu Tiểu Ái đã giơ tay đánh cô. Nhược Nhiên không kịp phản kháng, đã bị Vưu Tiểu Ái đánh một bạt tai. Suýt chút nữa là cô ngã, Nhược Nhiên xoa xoa khuôn mặt bị tát của mình, một tay chống lên bồn rửa để đỡ lấy người. Cô thật bệnh hoạn, Nhược Nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn à ta, má trái phát đau khẽ sưng lên. Vưu Tiểu Ái hành động quá nhanh, quá đột ngột khiến Nhược Nhiên không kịp đỡ, đánh một cái rất chuẩn tay. Thấy Nhược Nhiên vuốt ve khuôn mặt bị đau của mình, Vưu Tiểu Ái cúi đầu cười, ý lạnh vô hạn. Trầm Nhược Nhiên, đây cũng chỉ là một sự trừng phạt nhẹ dành cho con đàn bà ti tiện đi câu dẫn bạn trai của người khác. Vưu Tiểu Ái bực tức nói. Nhược Nhiên mở to mắt nhìn, không tin nổi nhìn Vưu Tiểu Ái, cô ta chính là thiên kim tiểu thư Vưu Tiểu Ái giàu có ngàn vàng đây sao? Nói chuyện thật thô bỉ. Vưu Tiểu Ái, cô không cảm thấy mình quá đáng sao, tôi không câu dẫn Bạch Hạo Minh, là do Bạch Hạo Minh khinh thường hành động của cô thôi. Cách chương.